Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 896 vận may. Cầu vé tháng, hắc thạch trong thành đề phòng nghiêm ngặt, không khí khẩn trương, thời thời khắc khắc đều có hộ vệ tuần tra, Giang Nguyệt Bạch đợi suốt một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai bình minh, một đội thân xuyên màu đen áo giáp ra, sau lưng ấn có trúc long đồ đằng, tay cầm trường mâu trong thành hộ vệ từ nàng trước mặt chạy tới. Nàng mới nhìn đến đội ngũ cuối cùng phương từng cái tử không cao người. Thoát ly đội ngũ, chiều bên đường đi tới, người nọ mang theo mũ giáp. Nhìn chung quanh, Giang Nguyệt Bạch thấy rõ ràng cặp kia nhạy bén đôi mắt. Liền biết là Viêm Diệu, nàng lấy ẩn thân trạng thái tiến lên. Một phen kéo lấy Viêm Diệu cánh tay, đem này kéo vào ngưng quang kính lĩnh vực bên trong, lĩnh vực nàng khai đến cực tiểu. Bởi vì đều là kính mặt, có thể hòa mỹ phản xạ cảnh vật chung quanh, lại có thể hấp thu sở hữu dị thường hơi thở. Làm này một góc, ẩn hình, là ta. Giang Nguyệt Bạch buông ra Viêm Diệu. Viêm Diệu tháo xuống mũ giáp, hưng phấn mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Khôn đạo, thật là ngươi, ngươi thật sự tới tìm ta. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, nói ngắn gọn, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Viêm Diệu dùng sức gật đầu. Ta biết, Thẩm tiên sinh đều cùng ta nói. Hắn làm ta cùng ngài nói, cùng với làm ta mang ngài tiến vào Trúc Long Điện. Không bằng ngài biến thành ta bộ dáng chính mình đi vào. Đến đây đi, ta đều chuẩn bị hào. Viêm Diệu mãn nhãn hưng phấn. Mở ra hai tay một bộ tùy tiện Giang Nguyệt Bạch đùa nghịch bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch ngược lại có chút mờ mịt. Ngươi làm gì vậy? Viêm Diệu chớp mắt. Ngài không xem ta ký ức sao? Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Thẩm Hoài Hy đã cùng Viêm Diệu đem nên nói đều nói. Xác thật, nàng trực tiếp biến thành Viêm Diệu, lại đọc lấy Viêm Diệu ký ức. Như vậy càng bảo hiểm, ta dùng ta thần thức tiến vào ngươi thức hải. Sẽ rất đau, hơi có vô ý, ngươi sẽ biến thành ngốc tử. Giang Nguyệt Bạch nhắc nhở nói, này kỳ thật chính là siêu hồn. Chẳng qua ở tự nguyện tiền đề hạ. Siêu hồn có thể hơi chút ôn hòa một ít, Viêm Diệu nghĩa vô phản cố nói. Khôn đạo, nếu không có ngài cùng Thẩm tiên sinh, liền không có hôm nay ta. Ngài là ta vỡ lòng ân sư, Thẩm tiên sinh cũng dạy ta rất nhiều. Các ngươi lại không phải muốn giết ta, điểm này đau ta còn là có thể nhẫn, hơn nữa Trúc thị huynh muội tàn bạo. Vu tộc nếu vẫn luôn ở bọn họ chính sách tàn bạo hà. Tất cả mọi người không có ngày lành. Ta biết các ngươi là muốn giúp Vu tộc. Cho nên ta muốn giúp các ngươi. Viêm Diệu thâm minh đại nghĩa. Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra càng ngày càng luyến tiếc nàng cuối cùng theo đại hoang cùng nhau. Biến mất, nếu có thể. Mang đi cấp sư tổ đương đồ đệ hẳn là không tồi. Các nàng tên đều là Diệu. Từ, chẳng phải Diệu thay, từ từ, như vậy Viêm Diệu chẳng phải là thành chính mình sư thúc bối. Không ổn, không ổn, vẫn là giao cho Thương Hỏa Chân Tôn hảo một chút. Nàng nguyên lai thích ở trong bộ lạc dưỡng tiểu thú. Cấp Vân thường đương sư muội không tồi, vậy ngươi kiên nhẫn một chút. Giang Nguyệt Bạch song trì. Điểm ở Viêm Diệu giữa mày. Nàng đối linh khí cùng thần thức thao tác sớm đều tới rồi tỉ mỉ cảnh giới. Chỉ cần Viêm Diệu không chống cự, một chút cũng sẽ không khó chịu, thực mau. Giang Nguyệt Bạch liền đem Viêm Diệu sở hữu ký ức, đặc biệt là ở Trúc Long Điện Trung Đương Trị kia bộ phận xem xong. Hơn nữa ký lục ở chính mình thức hải trung, hóa thành một cái rực rỡ lung linh phao phao, chờ đến không cần thời điểm. Liền có thể đem này tiêu diệt, miễn cho ảnh hưởng tự thân, không đau à. Viêm Diệu nghi hoặc mà ấn chính mình thái dương, Giang Nguyệt Bạch cả người nhanh chóng bắt đầu biến hóa, trong chớp mắt liền thân hình cất cao, làn da từ trắng nõn trở nên ngăm đen thô ráp, trở nên cùng trước mắt Viêm Diệu giống nhau như đúc, giống như chiếu gương giống nhau. Viêm Diệu một bên kinh ngạc cảm thán, một bên đối với Giang Nguyệt Bạch nâng lên chính mình tay chân. Giang Nguyệt Bạch tắc không ngừng bắt chước Viêm Diệu thần sắc cùng động tác. Thật sự liền như chiếu gương giống nhau, Viêm Diệu ở Trúc Long Điện trung bị mọi người biết rõ tuyệt kỹ chính là kia mấy cái hỏa phù. Giang Nguyệt Bạch bản thân liền sẽ càng tốt ngụy trang, đem người quần áo cùng vũ khí đều cho ta. Viêm Diệu vội vàng cởi trên người áo giáp ra chỉ còn sấn. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một kiện tân pháp y khoác ở trên người nàng, ta đưa ngươi đi cái địa phương. Tuy rằng ta cũng không biết có thể hay không mang ngươi rời đi đại hoang, nhưng thử xem luôn là tốt. Viêm Diệu có chút do dự, nghĩ đến bọn họ trong bộ lạc những người khác chính là thực mau, nàng lại nghĩ tới Thẩm Hoài Hy cùng nàng nói, ai có chi nấy, chính mình vận mệnh ở chỗ chính mình lựa chọn, ở không có năng lực chiếu cố những người khác thời điểm, muốn trước làm chính mình cường đại lên. Viêm Diệu ánh mắt trở nên kiên định. Học nhân tộc luyện khí sĩ bộ dáng chắp tay nói, toàn bằng Khôn Đảo an bài. Giang Nguyệt Bạch đem Viêm Diệu thu vào đài sen tiểu thế giới, giao cho Yến Hồng Ngọc chăm sóc, còn có kia chỉ kim nhãn điêu cũng là từ Yến Hồng Ngọc chăm sóc. Giang Nguyệt Bạch làm Yến Hồng Ngọc mỗi ngày cấp kim nhãn điêu uy một ít tiểu thế giới chung nước biển, cho nước biển đựng hỗn độn chi lực. Hỗn độn có thể tạo vạn vật, có lẽ có thể vì kim nhãn điêu cùng Viêm Diệu tạo hóa thân thể, thay Viêm Diệu áo giáp ra lấy hảo hắc thiết trường mâu. Giang Nguyệt Bạch đem mang theo long giác mũ giáp khấu ở chính mình trên đầu. Hồi tưởng Viêm Diệu ký ức, giờ phút này là bởi vì trong thành nhân thủ không đủ, cho nên thân là nội điện hộ vệ, ở nội điện thay quân lúc sau, vẫn yêu cầu đến trong thành hiệp trợ canh gác. Viêm Diệu tiếp theo đi nội điện thay quân. Ở đang lúc hoàng hôn, Giang Nguyệt Bạch tìm được lúc trước đi lạc đội ngũ, dẫn đầu dò hỏi nàng đi đâu. Giang Nguyệt Bạch học Viêm Diệu ngày thường bộ dáng đáp lại, đẩy nói là nhìn đến người quen, đi nói mấy câu, dẫn đầu biết Viêm Diệu là nội điện hộ vệ. Không dám nói cái gì, mang theo một đội nhân mã tiếp tục ở trong thành tuần tra, bên đường đều là giao hàng thanh. Giang Nguyệt Bạch vừa đi, một bên cẩn thận xem xét Viêm Diệu ký ức. Đặc biệt là nàng ở nội điện canh gác bộ phận, nàng nhìn đến rất nhiều Trúc Cửu U cùng Thẩm Hoài Hy cùng nhau thương nghị thu phục Vu tộc các bộ hình ảnh. Thẩm Hoài Hy lưỡi sán hoa sen, quỷ đều có thể cho hắn nói sống, làm Trúc Cửu U đối hắn rất là tín nhiệm. Bất quá giờ phút này, ngay cả Viêm Diệu cũng không biết Thẩm Hoài Hy đi nơi nào. Cuối cùng một lần nhìn đến Thẩm Hoài Hy vẫn là ở Trúc Cửu U dẫn người xuất chinh phía trước. Bỗng nhiên, Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân, ở Viêm Diệu trong trí nhớ nhìn đến một cái hồi lâu đều chưa từng gặp qua, nhưng nàng cả đời đều quên không được người, Tề Tư Hành. Gia hỏa này liền ở tại Trúc Long Điện trung, hắn tiến Trúc Long Điện ngày ấy, vẫn là Viêm Diệu cho hắn dẫn đường, làm nguy khách quý, an bài ở phía sau điện cư trú. Tự kia lúc sau, Viêm Diệu ngẫu nhiên từ nơi đó tuần tra đi ngang qua sẽ nghe thấy tiếng đàn, thuyết minh Tề Tư Hành vẫn luôn ở nơi đó. Thẩm Hoài Hy nói qua, Tề Tư Hành trong cơ thể có một sợi nguy nguyên thần, kia nguy giờ phút này có thể hay không liền sống nhờ ở Tề Tư Hành trong thân thể. Phía trước hộ vệ đi xa, Giang Nguyệt Bạch bước nhanh đuổi kịp, cẩn thận suy tư, nếu nàng là nguy, nàng sẽ không lựa chọn Tề Tư Hành, bởi vì quá rõ ràng, thậm chí nguy đem Tề Tư Hành đặt ở nơi đó, khả năng chính là ở dẫn xà xuất động, nếu có người đối Tề Tư Hành bất lợi, đó chính là ý đồ đối nguy bất lợi, nguy có thể ở nơi tối tăm đem người giải quyết rớt, ở Viêm Diệu trong trí nhớ nàng chưa từng có gặp qua Nguy, xem ra muốn tìm được Nguy bản thể nơi. Liền phải trước tìm được Thẩm Hoài Hy, hoặc là bàn bạc kỹ hơn, tuần tra vẫn luôn liên tục đến buổi chiều. Giang Nguyệt Bạch mới có nửa ngày nghỉ ngơi thời gian, tới rồi đang lúc hoàng hôn, Giang Nguyệt Bạch dựa theo Viêm Diệu ký ức, hồi nội điện thay quân, Viêm Diệu đứng gác vị trí ở nội điện cửa. Từ cửa có thể nhìn đến nội điện có hai bài cao lớn màu đen cột đá khởi động một mảnh không gian. Đen nhánh âm lãnh, chỉ có ánh lửa quang mang ở trong gió lay động, Trúc Cửu U không thích bị người quấy rầy, cho nên không có nàng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể tiến vào nội điện, giờ phút này Trúc Cửu U cũng không ở nội điện. Giang Nguyệt Bạch đứng ở nội điện lối vào, đè đè vạt áo bạch trạch giác, khẩn cầu một chút vận may, canh gác đến sau nửa đêm khi... Giang Nguyệt Bạch nghe tiếng bước chân, nàng vội vàng thẳng thắn sống lưng chạm hào, nhìn đến Trúc Cửu U mang theo một người nam nhân chậm rãi đi tới, Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, liền nhận ra Thẩm Hoài Hy, hắn sắc mặt trắng bệch, trên cổ mang theo hắc thiết hoàn, mặt trên xiềng xích liên tiếp đến đôi tay thượng, đem hắn khẩn trói, Trúc Cửu U sắc mặt cũng thật không tốt. Thậm chí có điểm thất thần, mang theo Thẩm Hoài Hy đi đến nội điện lối vào dừng lại bước chân, các ngươi hai cái. Áp hắn cùng ta tới, hắn nếu có dị động, ngay tại chỗ giết chết. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, không dám nhìn Thẩm Hoài Hy, lập tức cùng bên cạnh thủ vệ cùng nhau cùng kêu lên sưng, đúng vậy, ngày mai thấy tương đương ngày mai đổi mới. Vẫn là sẽ đã khuya. Gần nhất buổi sáng đến giữa trưa trong khoảng thời gian này cũng chưa biện pháp gõ chữ. Chỉ có thể chờ buổi chiều đến buổi tối gõ chữ. Thứ lỗi tương đương, hết chương.